bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 233, Thái Ất Thượng Thương Quân Tích Thiên thật sự là hắn rất mạnh a, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, lúc này thánh lộ trước mặt, bởi vì Trần Nguyên nhất trường khêu nhẹ lực lượng nổ tung, dẫn đến thang lên trời sụp đổ, lực lượng lan lộn không ngừng, đem thánh lộ chi môn đều cho hoàn toàn rung chuyển. Có một cỗ bao trùm thương sinh phía trên cổ lão khí tức theo thánh lộ chi môn bên trong truyền vang mà ra, ngay sau đó cửa lớn tựa hồ đồng dạng đụng phải cự lực chấn động, không chịu nổi gánh nặng, một lần sụp đổ mà mở. Đá vụn tan rã thánh lộ, bỗng nhiên là trực tiếp mở ra, tất cả nhìn qua một màn này bát hoang thế kẻ lực mạnh toàn bộ mắt trợn tròn. Trần Nguyên hắn đến tột cùng là bực nào quái vật nhất trường băng diệt quân Thích Thiên độc đoán vạn cổ tôn. Tuy thì cũng thôi đi, làm cho tất cả mọi người tâm thần bao phủ vô biên hoảng sợ đồng thời, lại còn dung chuyển thánh lộ chi môn. Lưng rồng phía trên, Trần Nguyên đưa mắt nhìn qua, đứng yên dáng người trở thành đỉnh thế chí tôn. Chư vị, Trần Mỗ không phụng bồi. Bình thản lời nói rơi xuống, tựa hồ căn bản thì không có đem quân Thích Thiên coi ra gì, cũng không có bất kỳ cái gì đem hắn đánh bay về sau, thường thấy nhất châm chọc lời nói. Thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, thẳng đến thánh lộ. Nhanh, nhanh theo sau, ta muốn nhìn hắn cùng những người kia so sánh, lại là bực nào dáng người. Quân Thích Thiên thổ huyết mở miệng, nỗi lòng oanh lay động không ngừng. Vừa mới một trường kia khêu nhẹ chi lực, hắn chỉ ở thánh lộ bên trong, tại cái khác chư phương lĩnh vực quái vật cấp thiên kiêu trên thân, nhìn thấy qua. Thế mà lúc này, Trần, Nguyên tựa như căn bản cũng không có động thật, căn bản không có thể hiện ra tránh thức cường đại dáng người. Cái này để trong lòng của hắn cực độ phỏng đoán, Trần Nguyên có thể hay không so với cái kia người còn mạnh hơn. Những năm qua ba lần, hắn không cách nào thu hoạch được càng nhiều thánh văn nguyên do chính là cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt. Dứt lời tam đại tiên tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên sầu muộn. Ngươi thân thể này, hiện tại ai còn dám động a? Mắt nhìn thấy thánh lộ mở ra, nhân đồ điện lý thiên đồ tranh thủ thời gian chỉ lệnh hạ đạt số lớn cường giả lao nhanh thực sự đi theo Trần Nguyên sau lưng. Mặt khác khắp nơi thượng thương tiên tộc Long Khư tộc cùng thánh đình các loại nhóm cường giả cũng mau chóng lên đường. Phong vân cuốn lên, tất cả mọi người đều là cùng thanh nhãn bạch long. Duy trì khoảng cách nhất định, mắt lộ ra mãnh liệt run sợ cùng e ngại. Trần Nguyên băng diệt quân Thích Thiên tôn uy tại trước mắt bao người nói cho tất cả mọi người, hắn bằng một chi tư, không có bất kỳ cái gì trình độ, hắn cũng là mạnh như vậy. Ngắn ngủi trong chốc lát thanh nhãn bạch long bước vào thánh lộ. Cuồn cuộn chi khí tốc thẳng vào mặt Trần Lạc Ly bọn người đứng lên, đối diện cảm thụ được cỗ này hoàn toàn khác biệt khí tức. Cho đến quang mang ngang mở, như là màn nước giống như thông qua, một mảnh mãng hoang trầm muộn thiên địa cảnh tượng hiện ra ở Trần Nguyên trước mặt. Có chút để hắn ngoài ý muốn chính là, màn nước này tựa hồ là một loại nào đó truyền tống pháp môn, bởi vì Bạch Long người đứng phía sau đồ điện bọn người cũng chưa từng xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một phe thánh. Ấn người nắm giữ cùng tất cả đi cùng nhân viên, sơ nhập thánh lộ đều sẽ bị phân tán. Mà giờ khắc này Trần Nguyên bị truyền tống vị trí, giống như có một ít kỳ quái, thậm chí Trần Nguyên khóe miệng cũng không khỏi có chút co lại. Màu đen đất đai, khắp nơi đứng vững núi lửa ngọn núi, thâm trầm một mảnh thương không hiện ra cuồn cuộn khói đặc có thể thấy được màu đỏ lôi đình lăn lộn không ngừng. Vô số bò sát sinh vật bao trùm tại mỗi khắp ngõ ngách trên thân lân giáp hiện ra lấy màu đen, tại ở trong đó hết lần này tới lần khác còn có cõng vũ rực tồn tại, uốn lượn xoay quanh tại núi lửa ngọn núi miệng, hình thể cực kỳ to lớn. Một cái danh từ lóe qua trong đầu của hắn, Ngạc Long sao, Trần Nguyên chỗ lấy khóe miệng co giật, đó là bởi vì giờ phút này đang có một tôn giữa thiên địa, hình thể thứ nhất già thiên tế nhật. Ngạc Long, cõng vô cùng to lớn vũ rực chừng lấy u con ngươi màu xanh lục. Hơi thở bên trong phun ra sóng nhiệt, răng nanh bại lộ bên ngoài, khoảng cách Trần Nguyên bọn người bất quá mấy chục trượng. Khoảng cách này, trên cơ bản đã là dê vào miệng cọp. Ca ca, đây thật là cái hiếm có sinh vật a, Trần Lạc Ly đưa mắt nhìn qua Ngạc Long Vương ấy mở miệng. Trước mặt to lớn che trời đầu lâu, rốt cục bộc lộ ra cuồn cuộn tinh sát khí, nộ hống ra rít gào, nhân loại. Yếu trùng, làm tốt bị bản vương nhét kẽ răng chuẩn bị sao? Giống, băng, trong nháy mắt khủng bố bắn nổ kim mang, mang theo trên trăm đạo thánh văn, gần như hóa thành hỗn độn thánh tí cánh tay phải, lại phun trào lấy 15 triệu nguyên tượng cự lực tại chỗ che mất trong tầm mắt hết thảy. Rầm rầm rầm, thời gian trôi qua thánh lộ bên trong không có nhật cùng nguyệt vĩnh viễn. Hiện ra lấy sáng sớm quang mang sắp tờ mờ sáng bộ dáng. Ngay tại Trần Nguyên bọn người buông xuống nơi đây về sau, ngày thứ ba. Khoảng cách Ngạc Long xào tương đối xa xôi một cái phương hướng, đạp không chạy một đầu vạn chân con rết tướng mạo cực kỳ dữ tợn, huyết sát chi khí ùn ùn kéo đến, càng có thượng thương cảnh ba động lưu truyền tại trong cơ thể của nó. Hắn trước hàm phía trên, chính khoanh chân ngồi đấy hai bóng người, một nam một nữ, chăm chú nhìn Ngạc Long Sào vị trí. Phía trước cũng là Ngạc Long Sào, bên trong tọa trấn lấy một đầu thượng thương cảnh Ngạc Long Vương, lần trước phát hiện nơi này lúc suýt nữa bị cái kia Ngạc Long Vương nuốt sống. Nam tử trầm thấp mở miệng, không có gì đáng ngại, chúng ta đã xưa đâu bằng nay, càng có thượng thương tiên mô nương theo, nhất định có thể lấy đi Ngạc Long Sào bên trong. Lửa nham thánh văn, nữ tử đồng dạng mở miệng. Chỉ hy vọng như thế đi, lần trước nhìn thoáng qua, liền phát hiện trong đó lửa nham thánh văn số lượng rất nhiều, đã hình thành to lớn tuyến cầu, chỉ cần tiến phát triển thuận lợi, nói không chừng có thể đem chúng ta thái sơ thượng thương bảng một cho nàng dồn xuống đi. Người đang nằm mơ, nữ nhân kia cũng không phải là một người bình thường, là cái yêu nghiệt. Hai người ngươi một lời ta một câu, lấy thượng thương tiên ngô, rất mau tới đến Ngạc Long Sào xung quanh, nhưng trước mắt chỗ triển lộ cảnh tượng, lại là đem thượng thương tiên ngô thân thể trực tiếp kinh hãi bỗng nhiên dừng lại. Hai người đồng dạng là hai mắt kịch liệt co rụt lại, theo tâm thần bên trong cảm nhận được dùng mình hàn ý, hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là cái gì tình huống? Không thể nào, thánh lộ vừa mới mở ra, nơi này làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ, là cái kia thái ất thượng thương bên trong bảng một quân thích thiên gây nên? Hoảng sợ chấn kinh ngữ điệu truyền ra, vạn chân con rết chừng lấy đồng tử, đầy rẫy không dám tin nhìn qua bị không biết hạng gì lực lượng trực tiếp xuyên thủng thành hai nửa Ngạc Long Sào. Hắn Ngạc Long Vương thi thể, đổ vào một góc nhỏ, hắn tổ bên trong cứ việc còn có vô số Ngạc Long khí tức nhưng là câm như hến, run như cây sấy nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Quân Thích Thiên, nam tử nghe được cái tên này, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Phong nhãn thái ất thượng thương, cũng chỉ có cái này tên là Quân Thích Thiên người, phi thường cường đại, mặc dù không cách nào sánh vai bọn họ thái sơ thượng thương cái kia biến thái nữ nhân, nhưng đối với hắn mà nói, đã là tương đương mạnh. Tồn tại, không quan trọng, lần trước cái này Quân Thích Thiên cũng liền cướp bóc 49 đạo thánh văn thôi, hai người chúng ta hợp lực nói không chừng còn có thể theo trong tay hắn cướp đi một số. Nữ tử lên tiếng lần nữa, tiên mô lúc này không do dự nữa thu hồi hết thảy kinh dị nỗi lòng, tại phía trước đạp không mà đi. Bất quá trong chốc lát một đầu bạch long đập vào mi mắt lưng rồng phía trên khoanh chân ngồi đấy không ít người, đều là thần sắc rằng giặc có chút nhàm chán. Ánh mắt xuống chút nữa rời, vô số Ngạc Long trong đám, liền nhìn thấy một đạo tuổi trẻ bóng người, nhắm hai mắt xung quanh là dòng dã ba cái từ thánh văn tạo thành quấn quanh sợi tơ bóng. Người này là ai, mắt nhìn thấy cũng không phải là Quân Thích Thiên, hai người nhíu mày phía dưới, trong mắt trực tiếp bắn ra hàn mang. Đoạt, cách chương,